Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 1352. Dạng này phụ thân không cần cũng được. Thẹn quá hóa giận, Diệp Tuyệt Thiên nói lời hoàn toàn không thông qua não tử. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, không biết lời như vậy là cỡ nào đả thương người. Cung Nguyệt ngây người, tinh tế thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy nữ nhân sao? Ngươi năm đó hãm hại y, ta cho là ngươi đã đổi. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế. Ngươi muốn giấu giếm bao lâu? Ngươi nói cho ta biết. Ba, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn đường cái. Cung Nguyệt che gương mặt, trong đầu trống rỗng, trên mặt nóng bỏng đau đớn để cho mình tan nát cõi lòng coi như năm đó. Diệp Tuyệt Thiên cũng không đánh qua chính mình. Vậy mà hôm nay, mẫu thân, một cỗ nóng nảy lại non nớt thanh âm nhất thời vang lên. Hung ác khí tức nhất thời quấn quanh ở Diệp Diệc thân thể bốn phía. Nhìn thấy mẫu thân như vậy ủy khuất, Diệp Diệc giận cái kia lạ lẫm phụ thân thế mà đánh mẫu thân. Ngươi có tư cách gì đánh mẫu thân của ta? Dù là ngươi là phụ thân, nắm tay nhỏ trực tiếp đánh phía cha ruột. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Tuyệt Thiên trên gương mặt. Nhưng cuối cùng Diệp Diệc lực lượng quá nhỏ, cho dù là tại nổi giận tình huống dưới, cũng không thể dung chuyển Diệp Tuyệt Thiên nửa phần. Cả người ngã trên mặt đất. Cung Nguyệt nhìn thấy nhi tử rơi trên mặt đất, tranh thủ thời gian ôm chặt lấy. Mẫu thân, Diệp Tuyệt Thiên trên ngực chập trùng, nộ khí căn bản không hề tiêu tán. Cút, về sau ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ, lưu tại lẻ loi hiu quạnh mẹ con hai người. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên cái này tuyệt tình lời nói, Cung Nguyệt tâm vỡ ra, các loại nhiều năm như vậy, thế mà đợi đến một câu nói như vậy, mình rốt cuộc làm gì sai sự tình. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Diệp Diệc trước kia không dám nói, bởi vì biết mẫu thân đang chờ phụ thân, nhưng tuyệt tình như vậy phụ thân muốn tới làm gì? Chẳng lẽ rời đi hắn liền sinh không sống được sao? Cung Nguyệt lòng đang một khắc phảng phất chết chỗ có hy vọng bị Diệp Tuyệt Thiên một câu cho diệt. Đến sạch sẽ, Mộng Ly nhìn lấy Cung Nguyệt, còn có một bên hài tử, sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Diệp Diệc mang theo mẫu thân biến mất tại Vô Hư Đế Quốc trước mặt. Về phần đi nơi nào, ai cũng không biết, theo người trong cuộc rời đi, người chung quanh trong nháy mắt liền điên cuồng. Bát quái tại toàn bộ Vô Hư Đế Quốc trước mặt điên truyền. Thậm chí còn xuất hiện thật nhiều cái bản. Cái gì hoàng đế đệ đệ có ngoại tình a? Đó mới là chân ái a. Còn có hoàng đế đệ đệ vì tiểu tam làm ra bỏ rơi vợ con hành động, đây là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Còn có rất nhiều loại bản, phảng phất hoàng thất mặt mũi hầu như đều mất hết, trở thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười a. Nguyên lai tưởng rằng Vô Hư Đế Quốc hoàng thất không có cái gì loạn thất bát tao sự tình, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cùng đế quốc khác một dạng đều sẽ xuất hiện loại này tình tiết máu chó. Thật là khiến người thổn thức không thôi a. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp qua tìm Diệp Hoa. Đại ca khẳng định là biết một chút cái gì. Đại ca sẽ không lừa gạt mình. Y sẽ không chết. Nàng thiện lương như vậy, làm sao lại chết? Sẽ không, nhất định sẽ không. Những người này đều là đang lừa chính mình. Cái gì gọi là họa vô đơn chí? Khả năng này cũng là họa vô đơn chí đi. Hai huynh đệ cái toàn bộ gặp được loại chuyện này. Diệp Tuyệt Thiên rất nhanh liền đến đại ca trong tẩm cung. Diệp Hoa trầm mặt ngồi trên ghế mặt hút thuốc, sắc mặt thật không tốt. Nếu như là bình thường lời nói, Diệp Tuyệt Thiên chắc chắn sẽ không ở thời điểm này tiếp xúc nộ đại ca. Nhưng là sự tình là quan hệ đến y trên thân, Diệp Tuyệt Thiên không thể không hỏi. Tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, cái này so sự tình gì đều trọng yếu cũng có thể nói. Hiện tại Diệp Tuyệt Thiên cũng là xúc động sản phẩm, cũng là mất lý trí tình huống dưới. Phàm là có chút lý trí tình huống, liền sẽ không làm bỏ rơi vợ con sự tình đi ra. Dù sao Diệp Tuyệt Thiên lịch luyện lâu như vậy, đều là vì y, có thể tại y có khó khăn thời điểm ra tay giúp đỡ. Nhưng y tử vong tin tức, nhượng Diệp Tuyệt Thiên hoàn toàn không chịu nhận a. Diệp Hoa nhìn lấy nổi giận đùng đùng đệ đệ chạy vào. Nhàn nhạt nhìn một chút, lập tức thu ánh mắt. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng quát. Làm gì? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Hai huynh đệ quan hệ một chút liền quỷ dị. Một cái dám phát cáu, một cái khác dám rút ra người. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên còn không có đáp. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình liền đến. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có tới. Qua Nhạc Tĩnh trong tẩm cung, khẳng định là bị Nhạc Tĩnh kéo đi nói chuyện. Làm mẫu thân làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình vừa tiến đến liền phát hiện bầu không khí không thích hợp. Cái này hai huynh đệ tựa hồ muốn đánh nhau giống như. Đây là cái gì tình huống? Y y có phải hay không chết? Diệp Tuyệt Thiên chất vấn, nghe xong là có liên quan tại y y sự tình. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình lộ ra có chút kinh ngạc. Tiểu Thiên làm sao lại biết y y chết tin tức? Đây không có khả năng a. Cung Nguyệt nói sao? Không có đạo lý a. Cung Nguyệt hẳn là sẽ không đem tin tức này nói cho Tuyệt Thiên nghe a. Này Tiểu Thiên là làm sao biết? Vâng, chết. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, tâm lý đã hỏng tới cực điểm, lúc này còn tới đàm chuyện này, vì cái gì không nói cho ta, nói cho ngươi có làm được cái gì, nói cho ngươi y y liền có thể sống sót, vậy ngươi vì cái gì không đi cứu y y? Diệp Hoa bỗng nhiên đứng lên, một đôi ánh mắt như hàn sương, cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên vô ý thức lùi lại một bước. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình cảm giác không thích hợp. Mau tới trước đỡ lấy. Huynh đệ các ngươi ở giữa không cần đánh nhau nếu như đã cứu lời nói. Diệp Hoa đương nhiên sẽ đi cứu y, nhưng là không cứu được a. Đối với chuyện này, Diệp Hoa cũng có chút áy náy, cảm thấy có chút xin lỗi y, nhưng đệ đệ chất vấn, phảng phất tại nói, đại ca ngươi không phải rất nghiêu bức à? Vì cái gì liền một nữ nhân đều không cứu? Này mới khiến Diệp Hoa tức giận. Diệp Tuyệt Thiên, bản tôn cứu ai? Bản tôn không cứu người nào. Còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trò. Diệp Hoa chỉ Diệp Tuyệt Thiên quát. Có chút động thủ xúc động. Diệp Hoa không phải loại kia ưa thích giải thích người. Mới vừa cùng Thanh Nhã các nàng cũng không có giải thích. Hiện tại càng thêm sẽ không giải thích quá nhiều. Nghe đại ca lời nói, Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt càng thêm hắc. Đại ca phảng phất tại nói, chính mình là không cứu giống như. Ngay tại Diệp Tuyệt Thiên chuẩn bị nổi giận thời điểm, Ngụy Thường bỗng nhiên đi vào. Tôn thượng, có chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo một chút. Nói xong còn nhìn một chút bên cạnh Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Có chuyện gì hôm nào lại nói? Tôn thượng, ngài vẫn là trước hết nghe mới quyết định đi. Diệp Hoa thở dài, nói đi. Ngụy Thường đi đến Diệp Hoa bên cạnh, nói nhỏ vài tiếng, sau đó lui ra. Diệp Hoa sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình lo lắng không thôi. Ngụy Thường vừa mới đến cùng nói sự tình gì? Diệp Hoa hướng phía Diệp Tuyệt Thiên đi đến. Ánh mắt mang theo âm trầm. 3. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.